Chương 492, kỳ môn độ giáp. Vậy thì quyết định như thế. Phó Thanh Sơn cười ha ha, như là lượng món hời lớn như thế. Lão Phó, ngươi có thể không chuẩn trộm tàng á? Khương Vân Hồng lái chơi cười nói. Hừ, ta Phó Thanh Sơn làm sao có khả năng làm loại kia đê hèn việc. Phó Thanh Sơn khinh thường nói. Một lát sau, nhị lao trực tiếp trước hết đem tiền chuyển cho Ninh Tiểu Bắc, bọn họ đều là người quen cũ, cu nở dê không sợ quyền nợ. Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, 15 triệu đã tới sổ. Ly biệt thời khắc, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Hắn nhìn một chút Tô Mục, lại nhìn một chút Phó Thanh Sơn, mở miệng nói, cái kia, Phó Lào à, vừa các tân khách tặng lễ thời điểm, ta nghe nói Tô Mục huynh đưa một quyển quỷ cốc bí quyển bản thiếu có thể hay không đưa cho ta xem một chút hả? Vừa dứt lời, Tô Mục ngay lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, vẻ mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kia bản quỷ cốc bí quyển bản thiếu, là hắn ở Hạc Sơn trên rèn luyện sự tình ngẫu nhiên đoạt được, nhưng này mục nát không thể tả trong cổ thư, nửa cái tự đều không thấy rõ, chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt ra quỷ cốc hai chữ. Ô Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê đối với loại này sách cổ cảm thấy hứng thú? Phó Thanh Sơn vừa nói, một bên nhường Phó Hàn đem cái kia tàn tạ sách cổ đem ra. Làm sao một chữ đều không có? Phó Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí một địa lật xem hai hiện, phát hiện mặt trên đen kịt một màu, lại như một quyển vô tự thiên thư. Tô Mộc sắc mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện lúng túng, này tàn tạ sách cổ, hắn là bởi vì xem không hiểu mới lựa chọn đưa cho Phó Thanh Sơn. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, lập tức từ Phó La Ho trong tay tiếp nhận cái kia sách cổ, ý niệm quét qua, trong lòng hiểu rõ. Phó Lao, ta đối với này bản quỷ cốc tàn quyển có chút hứng thú, ngươi ra giá đi. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Chỉ cần Tiểu Mục không tức giận, ta tự nhiên là không ý kiến, huống hồ, phía trên này ta một chữ đều thấy không rõ lắm, giữ lại cũng vô dụng. Phó Thanh Sơn một vuốt râu dài, cười nói. Đưa đi đồ vật, Phó Gia Gia muốn xử lý như thế nào cũng có thể. Tô Mục nói. Ừm, vậy được. Phó Thanh Sơn một đầu, Tiểu Bắc à, giữa chúng ta cu nở dê đừng nói chuyện gì tiền, chỉ cần ngươi lần sau lại cho tới Vân Hạc tiên trà, có thể bắt được ta chỗ này đến chế trà. Ta đã hài lòng. Có thể. Ninh Tiểu Bắc một đầu. Lại hàn huyên một lúc, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị rời đi. Phó Thanh Sơn mấy người muốn cho Ninh Tiểu Bắc lưu lại ở mấy ngày, dù sao tối nay, Ninh Tiểu Bắc ngay ở trước mặt Huyết Long Bang Tôn Nhị Gia trước mặt, bức con trai của hắn quỳ xuống xin lỗi. Lấy Huyết Long Bang có thù tất báo tính cách, không tìm Ninh Tiểu Bắc báo thù mới là lạ, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc chỉ là cười nhạt, ung dung thoải mái nói, yên tâm đi, Phó Lão, Huyết Long Bang muốn giết chết ta, còn kém chút hỏa hầu. Theo Khương Vân Hồng cùng Khương Huyên sau khi rời đi, Phó Lao sâu sắc liếc mắt một cái, quay đầu đối với Phó Hàn phân phó nói, Tiểu Hàn, ngươi đi phái mấy cái gia tộc huyền giai cao thủ, chia lớp bảo vệ Ninh Tiểu Bắc an toàn đi. Phó Hàn mặt lộ vẻ sầu khổ, ba, ta xem này Ninh Tiểu huynh đệ lai lịch bí ẩn, nhất định cất giấu chút thủ đoạn cùng lá bài tẩy, bằng không sao không có chút nào e ngại Huyết Long Bang lại nói tiểu tử này tính cách kiệt ngạo, nếu như bị hắn phát hiện việc này, không những không cảm tạ ngược lại sẽ trách tội. Này không phải chứ a lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que à? Ừm, Tiểu Hàn, ngươi nói có đạo lý. Phó Thanh Sơn gật gật đầu, thở dài một tiếng, ai, hy vọng là ta coi khinh hắn đi. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở BMW Z4 chỗ ngồi phía sau xe trên, nhắm hai mắt lại, ý niệm ẩn vào trong tay quỷ cốc bí quyển bên trong. Lần thứ nhất được quỷ cốc bí quyển, là hắn bỏ ra ba cái linh thạch, từ giữa mua được. Trong đầu hắn quỷ cốc bí quyển, bao quát hành y tế thế thiên. Phong thủy tương người thiên cùng với tiểu thần tuyệt thiên hắn mơ hồ nhớ tới, quỷ cốc bí quyển có vẻ như tổng cộng có 9 quy hệ n bản thiếu. Không biết một quyển này là cái gì, Ninh Tiểu Bắc hơi suy nghi, đem linh khí chậm rãi chuyển vào cổ trong sách, rất nhanh, một đạo hôi hắc lưu quang chui vào Ninh Tiểu Bắc trong đầu. Một hàng chữ lớn rất nhanh hiện hiện ở trong đầu. Kỳ môn độn giáp thiên kỳ môn độn giáp, Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kỳ môn độn giáp là hoa hạ cổ đại thuật số làm, QNZ là kỳ môn, lục nhâm Thái Ức Tam Đại Bí Bảo bên trong đệ nhất đại thư ký, vì là ba thức đứng đầu. Theo hắn biết, này kỳ môn độn giáp bao quát bát môn cùng lục giáp bát môn, chỉ chính là chu dịch trong bát quái lấy ta mở cái phương hướng mà phân chia bát môn, tức mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đô môn, cảnh môn, kinh môn cùng tử môn. Lục giáp, chỉ chính là mậu, kỷ, canh, tân, nhâm. Quý Ninh Tiểu Bắc tràn đầy phấn khởi địa lật lên xem đến, ở hắn cường hãn lý giải lực dưới. Một ít tối nghĩa khó hiểu văn tự đều là thông suốt không trở ngại. Nay kỳ môn độn giáp thiên, hóa ra là quỷ cốc tử nghiên cứu thân thể kinh mạch, căn cứ kỳ môn độn giáp tự soạn một quyển kỳ thư. Nó chủ yếu tác dụng là mở ra thân thể tám đạo mạch cửa, từ đó thu hoạch được vượt qua thường nhân sức mạnh. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Quả nhiên phát hiện thân thể kỳ môn bát mạch nơi, có tám đạo không dễ phát hiện mạch cửa, khống chế linh lực khỏe mạnh mà bình thường lưu chuyển. Một khi này tám đạo mạch cửa bị ngoại lực xông ra, linh lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn nổi khủng, do đó tạm thời thu được vượt qua bản thể cực hạn sức mạnh mạch cửa càng là mở nhiều lắm, thu được sức mạnh liền càng là mạnh mẽ, nhưng nếu tùy ý mở ra bắt môn, sẽ khiến cuồng bạo linh lực ở trong người tàn phá, phá hoại thân thể, thậm chí hạ xuống tàn tật suốt đời. Thật là kỳ lạ pháp môn. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thoáng chấn động, cùng người liều mạng thì, như sử dụng này một chiêu, cho dù chính mình khó thoát khỏi cái chết, cũng sẽ để cho kẻ địch trả giá khó có thể tưởng tượng trầm trọng đánh đổi. Nay quỷ cốc tử, thật là một đời quái tài. Ninh Tiểu Bắc thở ra một ngụm trọc khí, kết thúc quan sát bên trong thân thể. Lúc này, bên hai truyền đến phía trước Khương Vân Hồng cùng Khương Huyên trò chuyện âm thanh. Ra ra, công ty chúng ta như cốt gần tháng này lượng tiêu thụ, thật sự ngã 30%. Khương Huyên âm thanh lộ ra sơ ha y, này còn chỉ là tạm thời số liệu. Khương Vân Hồng thở dài, tâm thần hề phải nói, như cốt gân tráng dương công hiệu, so với cái kia Long Đẳng công ty Long Tiên Diệu, trên lệch quá nhiều, điểm này ta không có cách nào phủ nhận. Vậy nói như thế, chúng ta thiên tức linh chỉ có thể dư Ava Ho An thần hoàn cùng bại hoa trà à? Hiện nay tới nói, như cốt gân là bán bất động. Khương Vân Hồng âm thanh, thịt đau cực kỳ. Long Tiên Diệu cho hắn một sự đả kích chí mạng, dẫn đến thiên tức linh tam đại sản phẩm một trong như cốt gân, trực tiếp liền phế bỏ. Dùng con số tới nói rõ, Khương Vân Hồng sau đó hàng năm đều muốn tổn thất đến mấy chục cái ức. Này đối với hắn mà nói, khó có thể tiếp thu. Ninh Tiểu Bắc nghe xong một lúc, liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, không khỏi thấy buồn cười. Không nghĩ tới Long Tiên Diệu đột nhiên xuất hiện, đối với Khương lão đầu ảnh hưởng lớn như vậy. Có điều làm ăn vốn là như vậy, chính mình không thay đổi, cũng chỉ có thể bị thay đổi, hoặc là diệt vong. Ninh Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu tội ác cảm. Sau khi xuống xe, Ninh Tiểu Bắc trở lại Phỉ Thúy Loan tiểu khu. Hắn mới vừa đến gần biệt thự, liền nhìn thấy ba cái lén lén lút lút người, ở biệt thự phụ cận bồi hồi bất định, ôm đầu, tựa hồ đang cật lực đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, này huyết long bang động tác đúng là rất nhanh, nhanh như vậy liền tra được ta địa chỉ. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Có điều cho dù có thể tra được Phỉ Thúy Loan vị trí, những người này QNZ căn bản không va o đửa cờ, bởi vì có bắt quái trận tồn tại, bọn họ chỉ cần một tới gần, sẽ quên tới nơi này làm gì. Thích Hồng Nguyệt ba nữ ở bên trong, tuyệt đối an toàn. Ninh Tiểu Bắc đi lên trước, mấy chiêu liền đem ba người đánh gục, cất vào một viên chuyên môn dùng để nhặt xác yêu tất giới. Huyết Long Bang, ngươi liền đến đi, đến bao nhiêu tiểu gia tể bao nhiêu cầu vượt 10 đồng cuối chương.